Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 76. Ân, ta đã liên hệ tử vong trò chơi phía chính phủ. Cơ bản có thể xác định hắn tiếp theo cảnh tượng là X, không được nhúng tay. Tùy Tùng sắc mặt không quá đẹp. Hắn khó xử nói, này chỉ sợ không được a. Dĩ vãng vài lần chúng ta đều ngăn cản. A03 trạng thái không tốt. Thật sự phóng hắn đi ra ngoài khẳng định sẽ gặp phải đại sự. Đại sự sao? Trung niên nam nhân nhìn màn hình ca ca mặt. Hắn còn có thể nhớ tới ca ca chỉ có 12 tuổi thời điểm. Lần đầu tiên ở đại trốn sát giết sạch mọi người tình cảnh. Cái này tiểu gia hỏa. Thật là không có biện pháp làm người yên tâm a. Hắn tự do, như thế nào có thể cho đâu. Một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chính là, hiện tại ca ca là hắn trước nay gặp qua ca ca. Không, hắn gặp qua, tại đây tiểu gia hỏa còn không có đi vào thần điện thời điểm. Hắn đã từng gặp qua, vô luận ra chuyện gì. Đều từ ta chịu trách nhiệm mà ni là thân bí thư trường. Kỳ thật ngươi không cần như vậy mày ủ mà tê. A03 gần nhất tình huống tương đương không tồi. Liền tính là thật sự rời đi thần điện cũng sẽ không thùng ra cái gì cái sọt. Nói nữa, trời sập còn có cao cái đỉnh đâu. Ngươi sợ cái gì? Ăn mặc tám đại quải nữ bác sĩ tâm lý là ca ca chuyên trúc bác sĩ tâm lý. Nàng mỗi tuần đều sẽ vì hắn làm một lần tâm lý phụ đạo. Đối với ca ca tinh thần trạng thái nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Hôm nay ca ca thanh tỉnh thời điểm, nàng trước tiên cùng hắn làm câu thông. Tuyệt đối, không bất luận cái gì vấn đề lớn. Thậm chí nàng sẽ cảm thấy chính mình đối mặt chính là một người bình thường. Dược còn có ăn sao? Trung niên nam nhân hỏi. Có a, tháng này giấc ngủ trạng thái đều so phía trước hảo như vậy một chút. Nhưng hẳn là không phải ta khai phương thuốc nổi lên tác dụng nga. Ta kiến nghị các ngươi đi tra tra cái kia địa cầu chủ kênh lai lịch. Nàng có lẽ chính là A03 thuốc hay nga. Hiện tại là nghiêm túc hội nghị thời gian. Ly ra bác sĩ, ngươi có thể hay không không nói giỡn. Vẫn luôn đứng ở sofa mặt sau nam nhân nhưng không vui. A03 như vậy nguy hiểm người, như thế nào có thể thả ra? Đại gia cư nhiên còn đều đồng ý. Một cái khác tuổi trẻ một chút nam tử đang ở nghiên cứu ca ca máu. Hắn làm một loạt trình tự làm việc sau, dùng tay đem mặt nạ bảo hộ kéo xuống. Đại nhân còn không phải là như vậy tưởng. Nếu không, làm gì cấp A03 tự do đâu. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng đều đừng xem thường này 3 ngày thời gian a, có thể làm rất nhiều chuyện. Trước kia A03 không ai nguyện ý phóng hắn đi ra ngoài. Hiện tại sao? Đại nhân đều mở miệng. Ai dám phản đối? Trung niên nam tử dựa lưng vào sofa. Dùng tay sờ sờ bên miệng râu. Hắn khẽ cười nói. Chỉ cần hắn có thể hảo lên. Này so cái gì đều quan trọng. Dừng một chút. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nói. Thân bí thư trường. Ngươi như ngàn vạn muốn nhịn xuống chính mình. Đừng trở ngại kế hoạch của ta là mặt khác. Đem cái kia địa cầu chủ kênh tư liệu tìm cho ta đã chuẩn bị tốt. Thỉnh đại nhân xem qua ngươi được lắm. Đủ tốc độ trung niên nam nhân tiếp nhận kiều hân hân hồ sơ kẹp. Hắn nghiêm túc xem lên. Không được gật đầu nói. Ân, tuổi thích hợp. Lớn lên cũng man xinh đẹp. Công tác nga, vẽ tranh a, khá tốt khá tốt. Bỗng nhiên hắn tươi cười cứng lại rồi. Cư nhiên là một chỗ. Muốn hay không như vậy xảo. Hắn phía trước nói những lời này đó thời điểm Những người khác đều ở cười trộm. Mani Lisa, bác sĩ nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngươi đang nói cái gì đâu? Chúng ta đều nghe không hiểu à? Đừng ngắt lời, dụng tâm công tác. Khụ khụ, biết rồi, hiện tại đã trễ thế này. Ngài vẫn là mau trở về đi thôi. A không ba, sự tình chúng ta mấy cái sẽ để bụng. Muốn hay không ta đêm nay lại đi tìm hắn nói chuyện. Bất quá ta cảm thấy hắn hiện tại đại khái không nghĩ nhìn thấy ta. Trung niên nam tử nhìn màn hình lớn trầm mặc đã lâu. Hắn lắc đầu cười nói. Tính tính, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mặt sau nội dung sao cũng không có gì đẹp. Dù sao hắn đã tỉnh, khí sắc nhìn qua thực không tồi. Nam nhân rời đi sau, người khác cũng lục tục tan đi. Duy độc cái kia mang khẩu trang tuổi trẻ nam tử còn giữ. Lisa đi thời điểm riêng dặn dò nói, đừng quá vãn. Ân, hắn còn ngồi ở chỗ kia chờ kết quả. Cảm giác được cổ đau nhức liền đứng lên vận động trong chốc lát. Mà máy theo dõi đã sớm đóng cửa. Về lần đó đảo nhỏ thức tỉnh, tất cả mọi người rất tò mò. A không ba ngay lúc đó trạng thái là như thế nào? Đặc biệt là hắn, nếu không cũng sẽ không vội đến đêm khuya đều luyến tiếc rời đi. Chỉ là máu báo cáo ra tới thời điểm, cùng dĩ vãng không có quá lớn khác nhau. Hắn hơi hơi nhíu mày. A không ba, ngươi rốt cuộc là như thế nào? Sao, không có gì. Ếch, ngươi mấy ngày nay thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái? Nghe được ca ca quan tâm, Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Nàng nhẹ giọng nói, ta hết thảy đều hảo. Ân, hết thảy đều hảo. Trong điện thoại hai người cũng không biết nên nói cái gì. Vô luận là ca ca vẫn là Kiều Hân Hân, đều cơ hồ không cùng người trò chuyện. Chẳng qua bọn họ tuy rằng trầm mặc lại không cảm thấy xấu hổ. Sau một lúc lâu, ca ca mở miệng nói, ta Thái Dương TV tài khoản còn không có giải phong, cho nên tạm thời xem không được ngươi phát sóng trực tiếp nha. Không quan hệ a, lại quá một tháng hẳn là được. Ân, đúng rồi. Có một lần ta ở dạo thương thành thời điểm, thấy được một cái kêu ca ca ca người. Là ngươi sao? Là ta a. Lúc ấy ta ở tử vong trong trò chơi dùng người khác íp, sau lại liền tách ra, người khác đâu cũng không có, như vậy a, cũng không có khác sự tình gì, chính là muốn biết tình huống của ngươi, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Nghe được như vậy ấm áp nói, Kiều Hân Hân tay nhẹ nhàng run lên. Nàng bỗng nhiên thấp giọng hô, vậy ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình à? À, ca ca sửng sốt một chút, thực mau, hắn gật đầu nói, ân, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt đi, sẽ đi, hảo hảo dưỡng thương, hảo, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất định phải tung tăng nhảy nhót. Phụt, ca ca nhịn không được nở nụ cười. Là muốn ta nhảy nhót cho ngươi xem sao? Kia đảo không cần, chính là cái hình dung lạp. Hình dung tốt, chúng ta chuyện tranh xạ trang web lập tức liền phải khai. Ta chuyện tranh đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó sẽ đi theo trang web cùng online. Ân, chúc mừng, không biết thành tích sẽ thế nào đâu. Kiều Hân Hân tâm tình vẫn là thực phức tạp. Một phương diện thực chờ mong thực kích động, về phương diện khác lại thực sợ hãi nằm liệt giữa đường. Tân nhân sao, liền tính thành tích không hảo cũng không có gì, dù sao hiện tại là Linh A, hai người giống nhận thức thật lâu lão bằng hữu, vẫn luôn trò chuyện hàng ngày. Cửa Lý Mục trừ hai điếu thuốc sau, càng ngày càng thấy buồn ngủ, liền chính mình đi tới phòng khách. Hắn trực tiếp nằm ở trên sofa, hô hô ngủ nhiều, trên tường kim đồng hồ lắc lư, Nửa giờ đi qua, trò chuyện thời gian đã đến. Kaka nói, tái kiến. Kiều Hân Hân lưu luyến buông điện thoại. Nàng nhìn kia màu đỏ vật nhỏ, càng xem càng thích. Kaka là trọng độ giam cấm, giống như gọi điện thoại đều yêu cầu mặt trên người cho phép. Loại này cơ hội cũng không nhiều. Thái Dương TV tài khoản còn ở đóng cửa chung. Trong khoảng thời gian này lại muốn cùng hắn thất tình đâu. Bất quá tưởng tượng đến Kaka cũng ở chờ mong, tâm tình liền mạc danh sung sướng lên. Kaka còn ở trong điện thoại cổ vũ nàng Nga. Đây là nàng đệ nhất bổn truyện tranh. Vô luận thành tích như thế nào đều đáng giá kỷ niệm. Money Kiều Hân Hân tay phải ở trước ngực nắm tay, nàng nhỏ giọng nói, cố lên. A, Lý Mục. Kiều Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới bị chính mình xem nhẹ đã lâu người đại diện, vội vàng mở cửa, phát hiện hắn không ở lầu 2. Bưng khay đi phòng bếp thời điểm, thấy được nằm ở trên sofa nam nhân. Nàng bất đắc dĩ cười một chút, rửa sạch sạch sẽ chén đũa. Nàng đi trong phòng tìm kiện mỏng thảm, khoác tới rồi Lý Mục trên người. Nam nhân ngủ đến chính thục, hắn nằm nghiêng, mặt chôn ở ôm gối, chỉ có tóc mềm mại phục tùng ở trên mặt. Hắn ngủ đến như vậy ân tường. Kiều Hân Hân đóng lại phòng khách đèn. Ngày hôm sau, dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. A a a a. Kiều Hân Hân còn ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng nghe được thanh âm sau lập tức ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Ngay sau đó là Lâm Tử Thần tiếng hô, ngươi vì cái gì sẽ ngủ ở phòng khách, liền tính ngươi là chủ nhà, tới thời điểm cũng đến trước tiên lên tiếng kêu gọi đi. Lâm tiểu thư, ngươi đừng bôi nhọ ta, ta chính là có đánh với ngươi tiếp đón, khi nào, ta như thế nào không biết, tối hôm qua a, lúc ấy ngươi say khướt, như thế nào sẽ biết, ngoặc kép, phanh. Lâm Tử Thần phẫn nộ đóng cửa lại, về sau ngủ ta nhất định sẽ khóa cửa, là, Lâm Tử Thần rất ít thất thố quá. Chỉ là nàng hôm nay ra phòng ngủ môn thời điểm xuyên quá ít điểm, bằng không cũng sẽ không như vậy nổ mạnh. Trải qua tối hôm qua, Lý Mục thân thể đã khá hơn nhiều, cho nên mới có sức lực đùa giỡn mỹ nữ a. Kiều Hân Hân rửa mặt hảo, nàng một bên sơ tóc một bên từ lầu 2 đi xuống tới. Nhìn đến Lý Mục đã đem mỏng thảm xếp chỉnh chỉnh tề tề đi ra ngoài ăn, Lý Mục hỏi, hảo à. Kiều Hân Hân phá lệ đáp ứng rồi. Bữa sáng cửa hàng cách nơi này rất gần, liền ở giao lộ. 7 giờ một khắc, trong tiệm người tới tới lui lui, tội liên đới vị trí đều không có. Hai người quyết định đóng gói trở về, bọn họ mua 3 người phân. Bất quá Lâm Tử Thần lại khóa môn, tức giận nói, không ăn. Kiều Hân Hân chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy. Ở nàng xem ra, Lâm Tử Thần vẫn luôn đều thực thành thục a, như thế nào sẽ có như vậy tính trẻ con một mặt. Chẳng lẽ rượu còn không có tỉnh? Lý Mục cũng đã dọn xong chén đũa, hắn thu xếp nói, mặc kệ nàng, chúng ta ăn sữa đậu nành, bánh quẩy, chiên bao, thịt nạc, trứng muối cháo. Lý Mục còn cắt điểm quả táo. Bữa sáng nhìn qua thực phong phú. Kiều Hân Hân một bên ăn một bên trộm ngắm hắn. Cái này tiểu hành động hắn đã sớm chú ý tới. Như thế nào, có việc, ân, cũng không phải cái gì đại sự. Ta chính là muốn hỏi một chút, tiếp theo tử vong trò chơi là khi nào? Phúc, Lý Mục trong miệng đồ ăn đều thiếu chút nữa phun ra tới. Hân Hân a, như vậy đau thương sự tình nhất định phải hiện tại đề sao? Đau thương sao? Ai, không không không, ta chính là tò mò a. Ân, có thể trước tiên lộ ra điểm cái gì tiểu đạo tin tức không? Ngươi lần trước không phải nói sẽ không lại là đại trốn khoảnh khắc loại hình thức sao? Ân, tuy rằng kết quả còn không có ra tới, bất quá ta đại khái hiểu biết một chút tình huống. Lần sau là 9 tháng 15 hào, cụ thể yêu cầu mấy ngày còn không xác định. Đến nỗi cảnh tượng, tuy rằng tương đối vất vả, nhưng sinh tồn tỷ lệ vẫn là man đại, bất quá xác thật thực vất vả. So đại trốn sát muốn vất vả đến nhiều. 9 tháng 15, Kiều Hân Hân cúi đầu cắn một ngụm bánh quẩy. Còn có gần một tháng thời gian đâu? Gì? Này phản ứng không đúng a. Hân Hân không phải hẳn là sẽ sợ hãi tử vong trò chơi sao? Lý Mục vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng. Như thế nào cảm thấy nàng ở chờ mong đâu? Hắn nhịn không được nói. Nếu là chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phần thắng hẳn là sẽ rất lớn. Kiều Hân Hân ở tìm hiểu xong lúc sau ăn thực mau. Nàng dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, nói, ta muốn đi hậu trường thượng truyền bản thảo lạp. Ân, tử thần, ngươi thu thập hảo sao? Cơm lạnh liền không thể ăn. Úc, không có việc gì, ngươi trước vội ngươi. Ta đợi chút liền đi ra ngoài, hảo, bỗng nhiên. Lâm tử thần mở ra cửa phòng, nàng lộ ra một cái đầu, đầy mặt ý cười. Hân Hân, ngươi chuyện tranh muốn phát biểu lạp. Đúng vậy, chúc mừng ngươi a. Chúc lửa lớn, cảm ơn Alice, chuyện tranh xã nguyên sang chuyện tranh trang web. Này đối Kiều Hân Hân mà nói, là một cái hoàn toàn mới lữ trình. Tựa như ca ca nói như vậy, bắt đầu từ con số 0, hết chương.